Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, 997, chương 997, 6 con tuyết hổ. Tà dị công pháp ở Tình Châu giới đều rất nhiều người tu luyện. Huống hồ mảnh này chân võ giới, Kim Ngọc phái thật là 7 phái một trong. Hơn nữa chúng ta phải cẩn thận một chút. 7 phái cùng Kiếm Vương Điện một phương cũng không giống như hòa thuận. Vương Chiêu thấp giọng nói rằng, trước khi đi thời khác, phụ thân hắn dặn dò qua nhiều lần. Tây Châu vực tu tiên giới nhìn như lấy Kiếm Vương Điện làm đầu, nhưng là trên thực tế có rất nhiều môn phái đối Kiếm Vương Điện bất mãn. Đặc biệt là 7 phái tu sĩ, từ lâu mắt nhìn chằm chằm. Vương Chiêu không có nhiều lời, dặn dò một câu sau khi, để mọi người tự mình tu luyện. Trong buồng xe dần dần bình tĩnh lại. Nửa tháng lộ trình không dài, hơn 10 ngày thời điểm, một hồi đột nhiên bão tuyết che mất trong thiên địa tất cả cảnh vật, bất luận sa mã vẫn là núi rừng, ở bão tuyết bên trong đã biến thành một mảnh trắng bạc. Một tòa núi hoang sau lưng, kinh nghiệm 10 phần đánh xe người từ lâu nhận ra được bão tuyết đến, sớm đem phi hổ xe chạy tới bên dưới ngọn núi, lại đào ra tuyết động, lấy mang theo người thanh thủy đem đúc thành băng động, ở tại kiên cố trong động băng, cảm thụ được ngoài động gào thét bão tuyết, Lâm Uyên đảo đệ tử đều cảm thấy vô cùng mới mẻ. Bao quát Vương Chiêu này vị đại sư tỷ ở bên trong. Tây Châu vực, Vương Chiêu cũng là lần đầu tiên đến. Nàng trước nghe qua rất nhiều Tây Châu vực tin tức, bây giờ mới coi như chân chính thấy một phen. Băng tuyết thiên tượng mà thôi, đối với Từ Ngôn tới nói không có gì mới mẻ chỗ. Bất quá cửa động cái kia 6 con trắng như tuyết mãnh hổ, ngược lại có chút kỳ lạ. Tầm thường yêu vật mà thôi, trong mắt cũng không huyết luân. Những này mãnh hổ nằm úp sấp ở cửa động, thỉnh thoảng lắc lắc lỗ tai. Hổ nhãn bên trong không có màu máu, ánh mắt có chút hỗn độn ngốc chát. Hai cái phụ trách đánh xe thanh niên đều ở trên dưới 30 tuổi, phân biệt đứng ở cửa động cái kia 6 con mãnh hổ hai bên, cũng không ngồi xuống. Đối với phía ngoài bão tuyết bọn họ từ không xem thêm, cũng đã tập mãi thành quen. Nhưng mà hai người này vẻ mặt nhưng có vẻ hơi căng thẳng, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm 6 con mãnh hổ, sẽ làm bị thương người. Từ Ngôn khoảng cách mãnh hổ không xa, ngồi xếp bằng ở băng động sau khi nhìn thấu hai cái lái xe người bất an, vì lẽ đó hỏi một câu. Không có không có, bầy xúc sinh này đã bị tông môn thuần phục, dễ dàng sẽ không làm người ta bị thương. Đánh xe thanh niên gấp vội vàng giải thích, nói, bão tuyết quá lớn, đem chúng nó ở lại bên ngoài không chừng sẽ chạy mất. Lúc này mới thu xếp ở tuyết trong động, các tiền bối yên tâm, có chúng ta nhìn, tuyết hổ không biết làm bừa. Một người thanh niên khác cường làm trấn định, cười xấu hổ cười. Lúc này bên người hắn một con mãnh hổ kéo ra miệng rộng ngáp một cái, nhất thời sợ đến vị này rõ ràng biến sắc mặt. Chờ thấy rõ tuyết hổ chỉ là ngáp một cái, mới yên tâm lại. Hai cái Kim Ngọc phái đệ tử ngoại môn vẻ mặt, Từ Ngôn thấy rất rõ ràng. Quét mắt 6 đầu tuyết hổ, phát hiện những này tuyết hổ còn đang thỉnh thoảng lay động lỗ tai. Bị áp chế một cách cưỡng ép thần trí yêu vật mà thôi. Như vậy đần độn yêu vật Từ Ngôn chẳng muốn xem thêm. Bình tĩnh lại tâm thần, nhắm mắt không nói. Ngoài động cuồng phong từng trận, tuyết lớn gào thét liên tục. Từ trời sáng bắt đầu, trận này bão tuyết mãi đến tận đêm khuya như cũ không chịu dừng lại. Vương Chiêu phí tài đám người tu luyện, nghỉ ngơi, trở nên không tiếng thở nữa. Hai cái Kim Ngọc phái đệ tử ngoại môn bởi mấy ngày liền chạy đi, trở nên uể oải không thể tả. Cuối cùng thực sự không chịu được nữa, hai người nhìn thoáng qua nhau, đồng thời động thủ tra xét 6 con tuyết hổ lỗ tai. Không biết phát hiện cái gì, liền như vậy an tâm rất nhiều. Không bao lâu, hai người nghiêng người dựa vào băng động trước sau ngủ. Sau nửa đêm thời điểm, phía ngoài bão tuyết lớn hơn, cuồng phong như thú dữ gào thét giống như, cách tuyết động đều có thể nghe được rõ ràng. Nằm ở địa 6 con tuyết hổ, trước vẫn tính thành thật, mà dù sao là yêu vật, cứ việc thần trí hỗn độn, từ lúc sinh ra đã mang theo dã thú thiên phú khiến chúng nó đối với trên người nhiều hơn đồ vật vô cùng không thích, bắt đầu đung đưa to lớn hổ đầu, khi thì dùng móng sau đập vỗ một cái lỗ tai, theo không ngừng lay động. Phía bên phải đệ nhất đầu tuyết hổ trong tai rơi xuống ra một cái miếng bông dạng đồ vật. Ngay sau đó một cái khác miếng bông cũng rớt ra. Hổ trong tai lại bỏ vào miếng bông. Hơn nữa miếng bông rất nhẹ. Rơi xuống đất tiếng động đều không. Rất nhanh. Lại có tuyết hổ từ trong tai vỗ ra miếng bông. Những này miếng bông một khi bóc ra. Tuyết hổ hổ tai lập tức dựng đứng lên. Phảng phất ở lắng nghe phía ngoài cuồng phong. Một đạo tơ máu xuất hiện ở con thứ nhất tuyết hổ trong mắt. Sau đó là đạo thứ hai. An tĩnh tuyết động bên trong. Những này trước còn cực kỳ ôn thuận tuyết hổ. Dần dần trở nên nôn nóng bất an. Duỗi chảo trương nha. Trong cổ họng lăn lên thật thấp rít gáo. Gió càng lớn. Hổ trong mắt tơ máu thì càng nhiều. Sau khi đến. Sáu con tuyết hổ trong mắt đã biến thành toàn màu đỏ tươi. Hổ hành không hề có một tiếng động. Đứng lên sáu con tuyết hổ so với người đều cao. Thật dày móng vuốt rơi vào tầng băng trên. Lờ mờ có thể nhìn thấy sắc bén đầu ngón tay. Đầu tiên là dò ra răng nanh. Quay về hai cái kim ngọc phái đệ tử ngoại môn không tiếng động rít gáo. Những này tuyết hổ thật giống có chút kiêng kỵ này hai cái thường thường điều động người của bọn nó. Loại, liền thay đổi phương hướng. Từng đầu cao lớn tuyết hổ đem khoảng cách gần nhất bóng người xúm lại đứng lên. Đỏ thắm hổ nhãn nhìn chăm chú chết rồi trước mặt con mồi. Sáu con yêu vật bị cuồng phong gào thét kích phát ra hung tính. Nếu như ở không hề phát hiện dưới tình huống, mặc dù trúc cơ tu sĩ bị đột nhiên công kích cũng phải ăn thiệt lớn. Đã sớm đem người kéo xe tuyết hổ coi là trâu ngựa một loại súc vật. 18 vị Lâm Uyên đảo đệ tử không có người nào phát hiện. Cũng không có người nào tỉnh lại. Liền ngay cả bị mãnh hổ xúm lại ở Từ Ngôn. Phảng phất đều không cảm giác chút nào. Sáu cái miệng to, lóe lên sâm bạch răng nanh. Sau một khắc, sáu con tuyết hổ đi xuống hơi cúi thân. Hổ chảo tóm chặt lấy mặt đất. Bám thân sau khi, chính là vô giết đến. Ở đây dị quốc đêm tuyết. Đến từ hải đảo đám người sắp trải qua một lần hiểm cảnh. Không chờ tiết hổ nhào lên. Từ Ngôn hơi khép hai mắt rộng mở ra. Hai đạo so với băng tuyết còn muốn ánh mắt lạnh như băng còn như điện thiểm giống như nhìn chăm. Chú vào bên người yêu vật. Có thể so với như thực chất sát khí. Theo Từ Ngôn ánh mắt lan ra. Sáu con nổi lên tiết hổ như tao ngộ rồi thiên địch. Cũng không dám nữa đập ra. Trái lại đem hổ đầu càng phát chìm xuống. Mãi đến tận dính vào mặt đất. Ô ô ô. Hổ trong mắt màu đỏ tươi nhạt đi rất nhiều. Sáu con tuyết hổ đồng thời phát sinh mèo kêu giống như nghẹn ngào tiếng. Phảng phất ở sợ hãi. Lại thích dường như đang cầu xin tha cho. Từ Ngôn căn bản là không có động. Càng không có uy thế lan ra. Vẻn vẹn một chút mà thôi. Sáu con yêu vật tiết hổ liền bị triệt để kinh sợ tại chỗ. Thân kinh bách chiến tướng quân. Dù cho không lấy đao kiếm. Trên người giống như mang theo ngàn tầng sát khí. Đến từ trong bình giới quỷ diễn. Tuy rằng mặt quỷ mặt nạ từ lâu vỡ vụn. Tràn đầy ánh mắt lạnh như băng vẫn cứ mang theo tất cả sát ý. Cái kia là cường giả ánh mắt. Có thiên uy giống như kinh sợ lực lượng. Mấy đầu yêu vật có thể không chống đỡ được. Giơ tay lên, Từ Ngôn tùy ý vỗ vỗ một đầu tuyết hổ đầu lâu. Những này tuyết hổ ở trước mặt hắn cùng mèo nhà xấp xỉ. Không thể nói là nửa điểm uy hiếp. Làm sao vậy? Bị tuyết hổ nghẹn ngào thanh âm kinh hỉ. Vương Chiêu cái thứ nhất mở hai mắt ra. Khi nàng nhìn thấy Từ Ngôn bên người xúm lại sáu con mãnh hổ thời khắc. Nhất thời kinh hô đứng lên. Hàn quang lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.